Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 95, vả mặt lần thứ 2, 3. Khóc chuyện audio.com. Bạch Vân Tiên cắn đôi môi. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng quân vô tà này đã chuẩn bị một màn ở phía sau. Lại bức cho nàng không thể không thừa nhận đan dược kia chính là Ngọc Lộ Hoàn. Nhưng, sao có thể, quân vô tà bất quá là một cái tiểu thư vương phủ. Nàng căn bản không có cơ hội tiếp xúc với phối phương của Ngọc Lộ Hoàn. Nàng sao có thể tạo ra được Ngọc Lộ Hoàn? Nàng ta mới dùng bất quá thời gian là nửa ngày. Thời gian ngắn như vậy, muốn luyện chế một lọ Ngọc Lộ Hoàn đã không có khả năng. Nàng ta như thế nào còn có thời gian để luyện chế hai bình? Phòng đan dược của ngươi quá cũ nát, lãng phí thời gian luyện đan của ta. Quân vô tà lơ đãng nhìn về phía Mạc Thiển Uyên, thuận miệng nhắc mãi một câu. Phòng luyện đan đã lâu không dùng, có rất nhiều đồ vật đều không thể sử dụng. Bằng không, chớ có nói hai bình, liền tính năm bình nàng cũng luyện ra tới. Mạc Thiển Uyên hiện tại rất muốn cười. Tưởng tượng đến mới vừa rồi Bạch Vân Tiên nói luyện chế Ngọc Lộ Hoàn yêu cầu 3 năm ngày thời gian. Hắn liền cảm thấy quân vô tà thật sự là quá ác liệt. Nàng chẳng những chỉ dùng nửa ngày, lại còn luyện chế được hai bình, nhưng hiện tại nàng cứ nhiên còn nói phòng luyện đan của hắn cũ nát. Chậm trễ thời gian của nàng, này chẳng phải là ý nói, nếu cho nàng đủ điều kiện, thời gian luyện đan của nàng còn có thể lại ngắn hơn một ít. Nhìn như không thấy trách cứ, nhưng không khác gì lại cấp trên mặt Bạch Vân Tiên thêm hai bàn tay. Đánh, thật sự đầm đìa thống khoái. Mạc Thiển Uyên hiện tại cuối cùng minh bạch, quân vô tà vì sao lại khinh thường đối với Ngọc Lộ Hoàn. Bạch Vân Tiên luôn mồm thổi phồng đan dược lên tới trời cao. Đến khi tới trên tay quân vô tà rồi, lại biến thành khối đá không giá trị, bị ném trở về trên mặt nàng. Quân vô tà, ngươi làm sao biết được phối phương của đan dược Khuynh Vân Tông? Bạch Vân Tiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt quân vô tà. Nàng chưa bao giờ gặp qua khuất nhục như vậy. Quân vô tà nhàn nhạt nói. Muốn biết phối phương của loại đồ vật này, ngửi một chút liền có thể. Bạch Vân Tiên bị ngữ khí vân đạm phong khinh của quân vô tà chỉ thiếu chút nữa là bị hôn mê bất tỉnh. Vân đạm phong khinh, nhàn nhạt như mây trôi, lạnh lùng như gió thổi. Mạc Huyền Phỉ mắt thấy tình huống không đúng, lập tức nắn bả vai của Bạch Vân Tiên. Sự tình hôm nay bất quá chỉ là vui đùa một chút. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về. Mạc Huyền Phỉ quyết đoán mở miệng, người đã bị bẽ mặt, nếu bọn con lưu lại sẽ chỉ càng thêm bẽ. Nhị đệ vội vã đi như vậy làm cái gì? Bạch tiểu thư tự hầu còn chưa có đưa ra kết quả nghiệm chứng cho vô tà không phải sao? Mạc Thiển Uyên cố tình phải cho Mạc Huyền Phỉ ngột ngạt. Bạch Vân Tiên gắt gao trừng mắt quân vô tà, giống như là muốn đem nàng trừng chết giống nhau. Dãy dụa hồi lâu, sắc mặt nàng tái nhợt nói. Người luyện chế, là Ngọc Lộ Hoàn, nói xong, nàng giống như là bị người rút hết sức lực, ngay cả đứng đều không vững. Vân Tiên, Mạc Huyền Phỉ vội vàng đỡ lấy nàng, cắn răng đối Mạc Thiển Uyên nói. Hôm nay làm phiền, Vân Tiên có chút không khỏe. Ngày khác lại cùng Hoàng Huynh gặp nhau, nói, không đợi Mạc Thiển Uyên mở miệng, Mạc Huyền Phỉ gấp gáp đỡ Bạch Vân Tiên bước nhanh rời đi. Thái giám tặng đồ không rõ nguyên do, nhìn nhị hoàng tử cùng Bạch Vân Tiên nổi giận đùng đùng rời đi. Vội vàng dẫn người bưng tưởng thưởng đi theo, tưởng thưởng, khen thưởng để ghi nhớ công lao, đợi cho mọi người đi rồi. Mạc Thiển Uyên rốt cuộc áp lực không còn nữa. Nội tâm thống khoái, cười to ra tới, quân vô tà a quân vô tà, ngươi thật sự là làm ta kinh hỉ không ngừng, ngươi hôm nay cấp Mạc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên mất mặt lớn như vậy. Thật là đại khoái nhân tâm, ta nói ngươi vì sao ngay từ đầu không đem sự tình làm rõ. Chính là ngươi là muốn để cho bọn họ nói càng nhiều. Mất mặt vứt đi càng lớn hơn nữa, ngươi thật là quá ác liệt. Ha ha, quân vô tà liếc mắt một cái nhìn Mạc Thiển Uyên cười ra nước mắt. Thập phần bình tĩnh, nàng ác liệt sao, cũng không cảm thấy gì. Những lời này đó, đều không phải là chính Mạc Huyền Phỉ cùng Bạch Vân Tiên nói ra sao? Tự làm bậy không thể sống. Bất quá, hành động hôm nay của ngươi sẽ nhận được lòng thù hận của hai người bọn họ. Mạc Thiền Nguyên cảnh báo nói, chuyện sớm hay muộn, Quân Vô Tà đôi mắt buông xuống. Con ngươi thu thủy nhộn nhạo một mặt sát ý cách trương.